Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên màn hình đang phản chiếu hình ảnh của Thư bước ra từ sảnh khách sạn. Sau đó cô ấy rẽ trái và dường như Thư đang bước lên một chiếc ô tô. Hình bóng cuối cùng sau đó chỉ thấy được phần chân của Thư trong tà váy trắng dài chấm đất cùng với hai đôi chân của ai đó. Góc xảy ra chuyện hơi khuất vào tán cây lớn ở phía ngoài khách sạn nên nhìn không rõ cho lắm. Nhưng mà bóng dáng cùng với chiếc đầm dạ hội trắng kia thì lại không thể lẫn vào đâu được. Chắc chắn người đó là Thư chứ không phải ai khác. Mọi người cùng nhau suy luận tại sao Thư lại đi trước bỏ mặc hai cô bạn, rồi tại sao lại tắt máy, liệu có ẩn khúc gì chăng? Và cái kết quả cuối cùng của cuộc tranh luận là Thư đã bị bắt cóc. Trong căn phòng tối om, nồng nặc mùi thuốc lá, Thư choàng tỉnh sau giấc ngủ kỳ lạ. Đầu cô đau như búa bổ, chân tay tê dại không thể cựa quậy nổi, trên miệng dường như có gì đó dính vào rất khó chịu. Cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Cơ thể giờ đây đã bị trói chặt, miệng cũng bị dán băng keo kín mít. Cô hoảng loạn vùng vẫy kêu cứu nhưng bất lực. Trong căn phòng hoang vắng chỉ có duy nhất một mình cô thì việc vùng vẫy hay kêu cứu đều là không thể. Cô hít thở đều đặn, trấn tĩnh bản thân, không cho mình tổn hao trí lực để còn suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng căn phòng tối tăm chỉ le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn dầu được treo gần cửa, hoàn toàn không có vật gì có thể dùng để cắt dây trói cả. Cô cố mường tượng lại ở những bộ phim hành động cô đã từng xem trên TV, những cảnh bắt cóc hay rượt đuổi nhau đến nghẹt thở để tìm phương án chạy trốn. Nhưng những bộ phim đó đã được đạo diễn cả rồi, còn cô đang bị bắt cóc thật sự, làm sao có thể giống trên phim được. Bất giác từ khóe mi cô rơi ra vài giọt nước mắt, cô cảm giác như cả bầu trời sắp đổ sập xuống. Thư cứ thế nằm vật vờ trong căn phòng ấy mà nghĩ ngợi lung tung hồi lâu. Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia hy vọng. Phải rồi, lúc nãy mình gặp anh Dương và cô bé váy trắng, chắc chắn là đang muốn cảnh báo cho mình. Thử lại nhớ lại khoảnh khắc trên sân thượng, bây giờ cô mới hiểu vì sao cô bé kia lại ngăn không cho cô đi xuống mà muốn cô ở lại cùng em ấy. Còn cả anh Dương nữa, anh đã cố cảnh báo cho cô mà cô lại không hề hay biết. Nhưng tại sao lúc cô bé nghe một giọng nói kỳ lạ truyền đến thì liền lại sợ hãi biến mất? Liệu có thế lực vô hình nào đấy ngăn cản cô bé và Dương không? Nhưng mà là ai và tại sao lúc này trong đầu cô lại bủa vây vô số câu hỏi và hoài nghi không có hồi đáp? Cuối cùng, Thư vẫn mặc kệ, bỏ qua mọi thắc mắc, thầm gọi tên Dương, mong muốn anh có thể nghe thấy mà đến cứu giúp. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng rồi thất vọng, Dương vẫn không xuất hiện. Cạch, có tiếng mở cửa. Thư sợ hãi nhắm mắt lại nằm yên bất động, giả vờ chưa tỉnh. Có rất nhiều tiếng bước chân đi vào, cả mùi khói thuốc lá nồng nặc. Một người đàn ông lên tiếng. Đại ca, anh ngồi xuống đây, em châm thuốc cho. Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Thư đoán có lẽ là người mà tên kia gọi là đại ca. Sao, giờ nó chưa tỉnh lại thế hả? Thuốc mê chỉ có tác dụng 2 giờ, không lẽ tụi bay làm quá liều à? Một tên khác lại kính cẩn thưa. Thưa đại ca, em chỉ làm đủ liều như đại ca dặn, tuyệt đối không dám hơn. Chắc cơ thể nó yếu nên lâu tỉnh. Giọng người đàn ông lớn tuổi khi nãy lại vang lên, nghe chừng rất giận dữ. Mau, lại kiểm tra xem nó còn thở không. Nó mà chết lúc này là bỏ mẹ hết công sức của tao. Tên đàn em vâng lời tiến về phía Thư đang nằm, đưa tay lên chóp mũi cô thăm dò. Sau khi chắc chắn còn hơi thở thì nhanh chóng báo cáo. Đại ca, nó vẫn còn thở. Người đàn ông được xưng tụng đại ca kia rất hài lòng, khen ngợi bọn đàn em làm việc rất tốt, rồi ra lệnh một trong mấy tên đang đứng đó lấy nước đổ vào đầu cho Thư tỉnh. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Thư đã không kiềm được cơn ho do dị ứng khói thuốc lá, làm cho cô phải ho lên sù sụ. Vì thế cô đành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.